Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, hoạt động bí mật. Sửa dở thành hay, đây là thần thông gì? Cửu Long nhiễu thể sao? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, càng chưa từng thấy qua cái này chủng biến hóa. Phượng Tê các thiên chi kiêu nữ hoa dung thất sắc, chấn động lay động không ngớt. Thần thai cái kia thần tử một dạng thanh niên cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Cây đao kia, tốt mũi nhọn cảm giác, tựa hồ tựu liền thần linh đầu đều có thể cắt đứt. Xem cái kia đao phong, tựa hồ còn ẩn chứa chưa khô thần huyết. Có người nói long tộc bên trong có nhất khẩu đoạn tội giao cầu, chuyên môn dùng để chu diệt bị bắt làm tù binh địch quân đại nhân vật, cũng dùng để xử quyết phản loạn hoặc có đại tội nghiệt long tộc cường giả. Cô Tô Thanh đôi mắt đẹp bên trong tia sáng kỳ dị liên liên, tự lẩm bẩm, chẳng qua có người nói thanh đao này ở trăm vạn năm trước đại chiến bên trong bị hao tổn. Bây giờ Vương Đông vì sao có thể cô đọng nó một tia đạo uẩn? Lẽ nào Vương Đông gặp qua chuôi này đao? Không thể a, Bạch Phát thanh niên bị đánh chết, Vương Đông càng là toàn thân tắm máu hầu như không còn hình người. Hắn rũ một cánh tay, què lấy một chân, mang theo nổ tung nửa bên thân thể, nâng lên long thần tế đàn liền hướng đại quân giết đi qua. Hiên ngang ngang, long uy quá nồng nặc, lực lượng quá mạnh mẽ lớn, từng phiến cao thủ bị chấn nát nghiền ép, ác quỷ hóa thành khói xanh, luyện thi trở thành thịt nát. Giao cầu ông hưởng run rẩy, không ngừng nhuốm máu, biến được linh tính giạt rào. Phốp, Phật quang chợt hiện hỏa hải tan vỡ, Tư Không Tự lần thứ hai bay ngang. Cuộc chiến đấu này hắn đánh quá đáng, lấy thân thể bị trọng thương nghênh chiến siêu cấp cường giả. Thương thế lần thứ hai thêm trọng, bị một mặt đại thuẫn trực tiếp đập bay đi ra ngoài. Phong Ngưng Vũ, Sở Nhạc Nhi các nàng đã ở không ngừng thụ thương, ở Mai Lâm bên trong nhanh chóng lui lại. Hoàng Du Nhiên càng là kém chút bị chém eo chém thành hai mảnh. Chính là sâu không lường được cô Tô Thanh cũng mặt sắc phát bạch, khí tức biến được uể oải. Lão Vương, tiếp tục như vậy không được, chúng ta hội hết thảy hóa thành trần nê đấy. Hoa nha nha, người cái kia long mạch đây, nhanh lên thiêu đốt. Thôi động bảo vật sống lại, triệt để kệ mẹ hắn nhất pháo. Lão Quy một bên đại khai sát giới một bên ồn ào. Vương Đông thương thế nhanh chóng khôi phục, chẳng qua càng nhiều hơn vết thương lại độ xuất hiện. Hắn biến thành một người toàn máu. Hắn không nói gì, chỉ là vừa mới cảm ngộ đi ra long thần tế đàn lần thứ hai ngưng thật vài phần. Giao cầu nhuốm máu, rơi cực độ sắc bén sinh sát ánh sáng. Thi Giáp Tông, Luyện Hồn Tông tạp toái, giết sạch bọn họ, nhanh nhanh nhanh. Thái tử điện hạ, vi thần tới cứu điều khiển á. Tông môn thế giới vô liêm sỉ cùng tà đạo liên hệ tới sao? Thực sự là xúc sinh không bằng, hết thảy giết sạch. Ở nơi này gian không dung phát thời khắc nguy cấp, triều đình đại quân rốt cục giết đến. Nhóm đầu tiên có trên thiên đạo lưu quang cùng nhau vọt tới, đều là triều đình vương hầu, đủ loại quan lại hậu đại, hộ vệ, chiến lực kinh người. Những thứ này người nhất xuất hiện chính là toàn lực ứng phó, đem không ngừng tan tác đầu trận tuyến cho ổn định lại. Vương Đông cười ha ha, dùng đan dược tới phụ trợ chữa thương. Hắn cho tới bây giờ không phải một mình phấn chiến, bởi vì hắn là thái tử điện hạ a. Toàn bộ chân núi hạ một mạch lan ra kéo dài tới giữa sườn núi đều biến thành chiến trường. Chiến đấu biến được kịch liệt hơn, tử thương thảm hại hơn trọng. Nhất thời gian uống cạn chun trà về sau, viện quân lần thứ hai đến, đó là quân lữ trong cao thủ. Chiến xa hoành khoảng không, kỵ binh xung phong, đầy đủ trên vạn người cùng nhau giáng lâm vào hàng xung phong liều chết, nhanh chóng kết thành chiến trận. Thái học viện đích đám sĩ tử cũng thành quần kết đội không ngừng tới rồi. hướng đối phương miền sát quá khứ. Cung nỗ thủ, đứng hàng bắn, áp hành động của bọn họ. Kỵ binh, chiến xa binh, xông lên. Thái học viện sĩ tử nghe bản thái tử hiệu lệnh, thi triển thần thông, ngăn cản bọn họ lui trở về đường. Vương Đông từng cái truyền đạt mệnh lệnh, châu chấu giống nhau phô thiên cái địa tên điên cuồng thiết kế. Đối diện hơn vạn đại quân tử thương thảm trọng, ngay sau đó kỵ binh nhân mã hợp nhất, đầu đá lung tung, vừa đối mặt thì có hơn ngàn người bị đánh bay, đứt gân gãy xương, đáng sợ hơn chiến xa tưởng chừng như là sắt thép quái thú. Là trên chiến trường sát khí, qua chi chỗ chính là một cái huyết nhục đường cong mơ hồ. Trống không thông đạo, binh bại như núi đổ, coi như là có rất nhiều thần dương ngũ trọng cao thủ ở. Rất nhiều tông môn một bên cũng là rơi vào hạ phong. Nhất khắc đồng hồ hậu nhân viên hao tổn hơn phân nửa. Những cao thủ kia không thể không rút đi. Cũng là Vương Đông đem mục tiêu lấy trọng phóng ở luyện hồn tông cùng thi giáp tông bên kia. Nếu không thì những tông môn kia cao thủ liền hy vọng chạy trốn cũng không có. Một trận chiến này, luyện hồn tông cùng thi giáp tông toàn diệt. Triều đình đại quân đạt được Vương Đông mệnh lệnh, phái ra mấy vạn người thủ vệ nơi đây, đem dãy núi này bao quanh vây lại, đem từng cổ thi thể vận chuyển xuống, đốt cháy, vùi lấp, lập bia, tất cả đâu vào đấy. Một trận chiến này tựa hồ đánh vỡ cái gì cân bằng. Hắc thủy Hà Nội chắc đối với cường giả áp chế thần kỳ lực lượng nhanh chóng yếu bớt. Thần dương lục trọng, thất trọng đến bát trọng, ngắn ngủi một giờ, sông nội chắc đã có thể cho phép thần dương bát trọng tồn tại giá lâm. Mà ngũ thải trận pháp bao phủ ngọn núi, cũng chỉ thừa lại hạ sau cùng ba tòa. Trong đó có một tòa chính là chân vũ tông tông chủ chỗ ở chủ phong. Nơi đó mới là hết thảy tạo hóa trung cực chỗ. Tương ứng, trận pháp cũng liền tăng thêm sự kinh khủng. Thần dương ngũ đoàn tụ đầy, cũng không tệ lắm. Một mảnh ngũ sắc hồ nước chỉ tông một cái ở trần cao lớn thanh niên tọa ngồi. Bên ngoài thân bơi năm cái cự long. Tên ngu ngốc kia chết sao? Coi như là một thanh đao, lại bị bẻ gãy. Vương Đông, tốt đệ đệ, chúng ta ân oán có hơi chút tăng thêm một tầng a. Vương Nghiêu lòng có thiên hạ, chí hướng xa lớn, hắn ngăn chặn phẫn nộ cùng báo thù dục vọng, vẫn còn ở khổ tu. Hắn lấy được tốt chỗ tương đương lớn, hầu như muốn phá đến thần dương lục trọng thiên. Hắc thủy hà bên ngoài đã hoàn toàn buông ra hạn chế, vô luận là thần hải hay hoặc là chủng liên tồn tại, dồn dập không kịp chờ đợi xông vào, tranh giành lên trước, phóng xuất ra khát vọng của mình cùng lực lượng. Ba canh giờ về sau, ở thú giới sơn trung, chân vũ tông di tích phía bên ngoài, một đạo áo bào tím thân ảnh ngang nhiên sừng sững. Ở bên cạnh hắn là nhiều đội toàn thân mặc giáp trụ sắt thép giáp sĩ. Bày trận, Vương Đông vung tay lên. Ở người khác đều ở đây chân vũ tông di tích bên trong phấn đấu. Một môn tâm tư tranh đoạt bảo vật tư nguyên thời điểm. Vương Đông lại lặng yên ly khai. Hoạt động bí mật, đi ra bên ngoài. 10 vạn giáp sĩ đồng thời xuất động. Cầm trong tay một cây cái đại kỳ. Từng mặt trận bàn toàn bộ ném ra ngoài, dấu vết ở hư không bên trong, khảm nạm ở sơn hà bên trong. Nhất tòa trận pháp xuất hiện, bao phủ ở toàn bộ chân vũ tông di tích. Đây không phải là sát trận cũng không phải khốn trận. Huyễn trận chỉ là một cái quấy dày trận pháp, có thể ngăn cản bên trong trận pháp bên ngoài thông tin liên hệ. Bất luận cái gì truyền âm phù, phi kiếm truyền tin. Thần niệm truyền tin đều sẽ bị ngăn trở. Tạm thời chân vũ tông di tích cùng bên ngoài bị ngăn cách. Độc lập, chư vị đi, bản thái tử muốn dẫn các ngươi đi làm chuyện đứng đắn. Vương Đông xoay người bay lên không. Hắn thân sau từng đạo bóng người tức thì nhảy khoảng không. Theo hắn đi, những thứ này người nam nữ đều có. Tỷ như Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu, tỷ như Sở Nhạc Nhi, Phượng U Nguyệt, lại tỷ như Tư Không Thử, Hoàng Du Nhiên. Thời gian một nén nhang về sau, thú giới sơn sâu chỗ, Vương Đông cùng Nhất Vị mang theo mặt nạ hùng tráng tướng quân gặp. Thế nào, bản thái tử phân phó ngươi sự tình đều làm xong sao? Hồi thái tử điện hạ nói, 200.000 thất chiến mã ở nửa tháng trước đều đã vào vị trí của mình. Đạt được tốt nhất huấn luyện cùng thức ăn gia súc nuôi nấng. Bây giờ tùy thời có thể ra chiến trường. Áo giáp tướng quân cung kính nói đạo, xa chỗ trận pháp khai hạp, hiển lộ ra một mảnh nuôi chuồng ngựa đến, nhãn chỗ cùng đều là phiêu phì thể tráng, long tinh hổ mãnh chiến mã. Ừ, hết thảy chiến mã tập kết, đến phía trước trong thung lũng mặt đi. Vương Đông lần thứ hai hạ lệnh, 200.000 thất chiến mã ở chiến mã ti hơn 1.000 danh sĩ binh. Quản sự quản lý phía dưới. Thủy triều giống nhau cuộn trào mãnh liệt, đảo mắt liền đến trong thung lũng mặt đi, nơi đó có một cái hồ nước khổng lồ, hết thảy chiến mã đều đâu vào đấy tiến nhập hồ nước bên trong. Hồ nước trong suốt, mới vừa không có qua chiến mã cổ, những thứ này chiến mã nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không hoảng hốt rối loạn, cũng không tiện kỳ, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước. Vạn ngựa phía trước chính là Vương Đông, bên cạnh hắn một gốc cây màu tím 7 thước cây nhỏ xuất hiện, chính là Hồng Mông Thụ. Tinh tế tuyển chọn chiến mã tuy thần tuấn, nhưng còn không đạt được yêu cầu của ta. Hôm nay cũng là phúc khí của các ngươi. Các bạn thân mến, các ngươi hôm nay đem thoát thai hoán cốt. Vương Đông tâm niệm vừa động, tử sắc cây nhỏ bên trong phun ra một đạo ngũ thải cầu vồng. Long uy cuồn cuộn, có đạo đạo thải hồng rát ở hư không bên trong. Linh lực nồng nặc đến sương mù hóa, hầu như hóa thành thực chất. Đây là giao long huyết, trước đây tiềm tàng tại sơn thể bên trong, bị Hồng Mông Thụ hấp thu. Bây giờ Vương Đông đem bên ngoài thả ra ngoài, đại lượng quán chú đến ao nước bên trong. Nguyên bản bình thường không có gì là ao nước, trong một sát na liền thành tu hành bảo địa. Những thứ kia chiến mã đều là đại yêu, hiểu được tu hành, cảm nhận được bên người nước hồ biến hóa tức thì phát sinh vui sướng tiếng kêu, bắt đầu điên cuồng tu hành, hơn nữa thậm chí không cần chúng nó hấp thu luyện hóa. Cái kia long huyết tinh túy theo lỗ chân lông, thất khiếu, khớp xương liền chui đến 200.000 thất chiến mã thân thể bên trong. Tiếng rồng ngâm trận trận, những thứ kia chiến mã vui sướng sao động, đang không ngừng mạnh mẽ, ở thuế biến thăng hoa. Giao long bảo huyết quá thuần hậu, 200.000 thất chiến mã đầy đủ hấp thu 7 canh giờ mới kết thúc. Tới này chúng nó thu được tất cả chất biến, trong cơ thể hậu thiên có long tộc huyết mạch. Vô luận là thể lực, mẫn tiệp, tốc, sức phản ứng vẫn là sự khôi phục sức khỏe. So trước đó chí ít mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Như vậy một nhóm chiến mã, ở toàn bộ thiên cương đế quốc đều tìm không ra đệ nhị chỗ tới. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cũng bất quá như đây. Tư Không Thử ở tán thán, đơn giản là xem thế là đủ rồi. Những thứ này chiến mã thả ra ngoài mỗi một thất đều có thể làm một phương tiểu bá chủ. Hắn đây là muốn chế tạo một chi thép thiết kỵ binh đi. Có thể có được như này chiến mã, cái kia chi kỵ binh này nên có bao nhiêu cường đại. Phượng Úc Nguyệt không khỏi ghé mắt, nhìn Vương Đông trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Ông, tiếng xé gió vang lên, thần đao hầu hóa thành ánh đao mà đến. Ở Vương Đông bên người rừng hạ, điện hạ, vi thần dựa theo yêu cầu của ngài, đã đem 200.000 kỵ binh cho ngài mang đến, thì ở phía trước nghỉ chỉnh đợi mệnh, cái này 200.000 người đều là tinh tế tuyển chọn. Theo Phục Yêu Hầu, Hải Ba Hầu, Định Ma Hầu, Đại Hoang Hầu bọn họ đội ngũ bên trong tuyển chọn ra bách chiến tinh nhuệ. Bình quân tu vi đạt được thần tuyền hậu kỳ. Thần đao hầu có vẻ hơi tự hào, Thêm trên cái này gần một tháng huấn luyện, giữa hai bên phối hợp, thống soái biến được tương đương ăn ý. Quân tiên phong chỉ, có thể nói là công không khỏi gram, chiến không khỏi thắng, được, đem ta phía trước mệnh lệnh binh bộ cùng giải quyết mấy đại kiếm lư. Khí luyện các tỉ mỉ chế tạo chiến giáp, đao kiếm, thương kích, chiến bào, cung nỏ đều cho bọn họ trang bị lên. Chiến sự sắp xỉ, đã khởi tinh thần tới. Thần đao hầu chắp tay một cái, lần nữa hóa thành ánh đao đi xa. Giang Vũ Đình có vẻ hơi mê hoặc, không hiểu nói, điện hạ, ngươi nói chiến sự sắp xỉ, có thể gần nhất cũng không đại chiến à? Vương Đông hơi nhếch khóe môi lên, hướng Thái Bộc Tự Khanh an bài vài câu, nhưng sau trung khí đầy đủ nói, sẽ có, bởi vì đó là bản thái tử khơi mào chiến tranh, là bị ta nắm trong tay chiến tranh, mà các ngươi nhất định là trong đó lộng triều nhân, là trụ cột vững vàng, là ta thiên cương tương lai của đế quốc. Ha ha, rốt cuộc phải chiến tranh a. Quả đấm của ta đều đã ngứa. Nguyên Tôn là một phần tử hiếu chiến, vô cùng cuồng nhiệt, vừa nghe muốn chiến đấu tức thì nhiệt huyết liền sôi trào. Chiến tranh bá gia không được, chẳng qua phát chết nhân tài bá gia ta am hiểu a. Lão Quy cũng vui vẻ ha ha. Theo chân vũ di tích bên trong xuất hiện, các ngươi chỉ quản ý vị vọt tới trước, đừng quay đầu, quét tước chiến trường giao cho bá gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.